Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, trang 492. Nôn, hắn trong miệng máu tươi cuồng phun, Seleucid tay cầm bạc kiếm. Dáng người yêu nhã mà đứng ở sân thi đấu trung tâm, thính phòng ồ lên, khai cục bất quá 10 phút. Thế nhưng liền thắng thi đấu. Hiệu suất quá cao đi. Thư Lê đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hào, thật là lợi hại. Đi xì hô nuốt nuốt nước miếng, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Seleucid kiếm khí phi thường thuần tịnh. Kumandi nói, chính như chung quanh kiếm sĩ theo như lời. So với ma pháp sư, Seleucid càng thích hợp làm kiếm sĩ. Hắn kiếm thuật thiên phú ở ma pháp phía trên. Giả lấy thời gian, có hy vọng trở thành kiếm thánh, chúng ta về sau nhất định không cần trái với nội quy trường học. Hector phủng trụ gương mặt lẩm bẩm, ngày hôm qua Seleucid đá Luis kia mấy đá. Cùng hôm nay thi đấu tương so, quả thực là một bữa ăn sáng, như vậy cường tráng đối thủ. Đều bị hắn đá đến hộp máu, nằm sấp xuống đất bò không đứng dậy, xương sườn chặt đứt đi. Amanda hỏi, này một chân uy lực không giống bình thường, trực tiếp phá đối thủ áo giáp phòng ngự, khẳng định chặt đứt. Enzo đồng tình mà nhìn mắt giấy, dụa không dậy nổi to con, Thư Lê trong tay nhéo phàm giác. Áp vốn trong lòng trào dâng cảm xúc, thật là kỳ quái. Vừa rồi xem Seleucid chiến đấu, hắn toàn thân máu đều sôi trào. Đáy lòng trào ra một loại không thể hiểu được hưng phấn. Hận không thể cùng hắn kề vai chiến đấu, loại cảm giác này. Quá không thể tưởng tượng, hắn kiếm khí dung nhập ma pháp. Ace nói, a, có sao, vì cái gì ta không nhìn ra? Batno kinh ngạc hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Ace. Chờ hắn giải thích, Ace từ túi chữ vật lấy ra một quyển sách. Phiên đến mỗ trang nói, mà kiếm sĩ ưu thế, điều động nguyên tố chi lực vì chính mình sử dụng, cùng kiếm khí dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới lực lượng, cho nên hắn quang minh trảm cùng liệt diễm trảm uy lực càng cường. Thư Lê nghiêng đầu ngắm mắt thư. Bìa mặt, ta hùng ma kiếm sĩ không thể không nói bí mật lại là một quyển từ học viện thư viện cho. Mượn tới thư, đêm qua. Ace đứng tột cùng nhìn mấy quyển thư. Hắn sẽ không ngao suốt đêm đi. Thư Lê tầm mắt chuyển qua Ace trên mặt. Phát hiện không có quầng thâm mắt. Thở nhẹ khẩu khí. Kumandi lấy ra notebook cùng lông chim bút. Xoát xoát xoát. Mà ký lục. Tiểu yêu tinh nhóm đối tĩnh tĩnh học bá tùy thời làm bút ký động tác tập. Mãi thành thói quen. Cindy cùng Hector vẻ mặt mới lạ. Để sát vào nhìn hai mắt, Trinh Lăng, không cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ đi. Văn hay tranh đẹp, quá sinh động, trên sân thi đấu, Gehen nhận thua, bị nhân viên công tác đỡ kết cục, khán giả vì Seleucid hoan hô. Toàn trường không khí sinh động, Seleucid thắng một hồi thi đấu. Không màng hơn thua, trầm mặc chờ đợi vị thứ hai người khiêu chiến. Vị thứ hai người khiêu chiến là một vị 40 xuất đầu. Trung niên kiếm sĩ, trên người ăn mặc cùng Seleucid tương tự nhẹ giáp. Đôi tay cầm kiếm, không có dư thừa nói. Chủ động khởi xướng công kích, Seleucid nhanh chóng ứng chiến. Cùng trung niên kiếm sĩ ngươi tới ta đi mà gần người vật lộn, bọn họ ai đều không có sử dụng kiếm. Khí chiêu thức, thuần túy so kiếm thuật, keng leng keng. Song kiếm cùng đơn kiếm đánh nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Trung niên kiếm sĩ kiếm thuật tinh vi, mỗi một kích đều gãi đúng chỗ ngứa. Song kiếm phối hợp không hề sơ hở, như tường đồng vách sắt, đem tự thân hộ đến kín mít. Seleucid kiếm thuật không nhường một tấc, chỉ có hơn chứ không kém. Thân thể phản ứng tốc độ, nhanh nhẹn tính, linh hoạt lực đều càng tốt hơn, bởi vậy có thể thấy được. Hắn cơ sở công luyện được phi thường vững chắc, trung niên kiếm sĩ thấy chính mình kiếm thuật vô pháp áp đảo Seleucid, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, chuẩn bị phóng đại chiêu. Seleucid lại chưa cho hắn phóng đại chiêu cơ hội. Thân pháp như quỷ mị mà triển đi lên, nhiều lần đánh gãy hắn kiếm khí xúc lực, trung niên kiếm sĩ rốt cuộc lộ ra nôn nóng biểu tình, đương. Một người tâm loạn khi, cơ bản ly thua không xa, quả nhiên, 15 phút sau, Seleucid mũi kiếm dán ở trung niên kiếm sĩ cổ biên, chỉ cần lại gần nửa tấc, tức có thể thấy huyết, trung niên kiếm sĩ ngẩn người. Lộ ra nản lòng thần sắc, ta thua. Hắn thở dài, lần này khiêu chiến Seleucid, chủ yếu là vì đột phá. Hắn tạp ở trung cấp đại kiếm sĩ cấp bậc gần 10 năm. Vẫn luôn vô pháp càng tiến thêm một bước, hắn tuổi tác không nhỏ. Thật sự nếu không tăng lên, cả đời này đều dừng bước với trung cấp đại kiếm sĩ. Seleucid thu hồi kiếm, nhìn nản lòng thoái chí đối thủ, nhíu mày nói, tuy rằng ngay từ đầu là ngươi chủ động công kích, nhưng ở ta phản kích lúc sau, ngươi một mặt mà phòng thủ, mất đi công kích tâm, ngươi kiếm, ta nhìn không tới dũng cảm tiến tới chấp nhất, trung niên kiếm sĩ giải ra. Ngươi nói ta không có dũng cảm tiến tới chấp nhất. Đúng rồi, hắn nguyên tưởng đánh đòn phủ đầu, nhưng phát hiện đối thủ công kích sắc bén, chính mình không hề có sức phản kháng, chỉ có thể trước làm phòng thủ, nhưng thủ thủ liền biến trần trờ, tìm không ra cơ hội phản kích, có đôi khi công kích mới là tốt nhất phòng thủ. Trung niên kiếm sĩ bế tắc giải khai, trịnh trọng về phía Seleucid hành lễ, cảm tạ ngươi chỉ giáo. Hắn nhanh chóng kết cục, hận không thể sớm một chút trở về cẩn thận hiểu được. Bạch bạch bạch, thính phòng vang lên nhiệt liệt vỗ tay, hai chàng khiêu chiến tái không đến một giờ liền kết thúc. Quá trình trước sau như một địa tinh màu, quang chi tiểu đội nhất kích động, cùng kêu lên hoan hô. Vì Seleucid gieo hò, Seleucid đem bạc kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Ở người xem tiếng hoan hô chung, không nhanh không chậm mà rời đi sân thi đấu. 15 phút sau, đổi về ma pháp bào, Seleucid mang thư lê đám người đi công tác đài lĩnh khen thưởng người khiêu chiến tiền thế chấp. Hai tên người khiêu chiến cộng áp 1 vạn đồng vàng. Đấu trường trừ 2 thành, Seleucid lãnh tới rồi 8.000 đồng vàng. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long nhìn đến lấp lánh tỏa sáng đồng vàng, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Hảo, thật nhiều tiền tiền a, sao làm mạo hiểm nhiệm vụ còn kiếm tiền đâu. Seleucid tựa hồ nhìn ra thư lê mấy người ý tưởng, đem đồng vàng thu vào túi chữ vật sau, nói, hôm nay vận khí không tồi, hai tên người khiêu chiến thực lực đều không bằng ta, nếu bọn họ thắng, ta hôm nay liền phải thua 1 vạn đồng vàng, đánh cạnh kỹ thi đấu. Thắng được nhiều, thua cũng nhiều, chơi chính là một cái tim đập. Chương 224 bán tình báo hiệp hội, hiểu biết đấu trường quy tắc cùng nguy hiểm sau, thư lê tạm thời đánh mất dựa cạnh kỹ tái kiếm tiền phương án, không có biện pháp. Bọn họ trước mắt ngụy trang thành ma pháp học đồ, cấp bậc không đủ, tham gia không được ma pháp quán thi đấu. Hết chương.